Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 605, giả thần giả quỷ. Cạc cạc, không trung Kurakarasu cạc cạc kêu một tiếng. Con mắt màu đỏ nhìn về phía chính nam phương hướng. Trong lòng sinh ra ý nghĩ Mizuno đối với Kurakarasu phóng thích an tâm tín hiệu. Động viên tên tiểu tử này bỗng nhiên sao động thần kinh. Một tầng vô hình dò xét từ trong không khí đảo qua. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Người bình thường trong cơ thể không có chakra. Bị quét đến sau sẽ không có phản ứng. Mà nắm giữ chakra Mizuno cùng Kurakarasu. Thì bị Mizuno trực tiếp quấy giày rơi. Thậm chí đừng nói là cách xa xôi phạm vi điều tra. Chính là nửa mét khoảng cách, Mizuno đứng ở Yayako trước mặt cũng sẽ không bị cảm ứng được. Thế nhưng phân bố ở Tokyo phân thân liền không giống. Mizuno hết sức nhường vài tên phân thân ở Kagura Shingen bên trong hiển hiện. Hokage bên trong thế giới mỗi người đều nắm giữ chakra. Mặc kệ là mạnh mẽ ninja, vẫn là ở trong chiến tranh loạn ly người bình thường. Đều là đã trải qua cải tạo sau giống. Vấn đề chỉ là chakra lượng nhiều ít. Ở Hokage bên trong thế giới, Kagura Shingen đều có thể lấy quan sát mỗi người. Nhưng đang bình thường địa cầu, có thể may mắn được Kagura Shingen cảm ứng được chỉ có Mizuno dưới dây. Mỗi cái cũng như trong bóng tối đèn pin cầm tay ánh đèn như thế chói mắt. Nếu như không cho Yayako năng lực thể hiện ra hiệu quả, hắn ở quan phủ bố cục không phải uổng phí, chỉ có nhường quan phủ nếm trải ngon ngọt, mới sẽ tiếp tục nhảy vào không đáy hố sâu, đem Yayako địa vị không ngừng tăng lên cất cao. Kagura Shingen cái này nguyên bản cấp thần kỹ năng, hiện tại tác dụng chính là phối hợp Mizuno diễn xuất từng cuộc một hí kịch. Dường như đem một tòa phe địch radar nắm giữ ở trong tay mình. Khống chế nó thời điểm tốt thời điểm không tốt. Một hàng màu đen quan phủ xe công đội chạy ở trong thành phố. Người ngoài vừa nhìn liền biết trong này e sợ ngồi chính là quan phủ bên trong đại nhân vật. Nói không chắc trong xe bảo tiêu đều là súng ống đầy đủ. Toshima khu, Edogawa khu, khu vực Kita. Trên bản đồ từng khối khu vực bị đánh dấu. Đi ra, dựa theo Kagura Shingen cảm nhận được chakra bao nhiêu, dùng không giống màu sắc đánh dấu xảy ra nguy hiểm đẳng cấp. Màu sắc do nông đến sâu, cùng trong game dã quái độ khó giống như, đại thể là làm ra đơn giản ảnh. Yayako đối với địa đồ lý giải sai lệch vấn đề quá lớn. Tiện tay trên địa đồ hoa đến vòng đều có thể bao quát nửa cái nội thành. Siêu phàm tồn tại ngay ở trong vòng. Bao quát mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nếu như từng cái địa phương tìm đi không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Nhưng cho dù như vậy không chính xác vẽ pháp. Vẫn để cho người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Tokyo 23 cái khu. Yayako đã vẽ ra 10 cái. Nguyên lai cả ngày lẫn đêm sinh hoạt Tokyo đã bất an như vậy toàn. Quốc gia chính phủ gánh nặng đường xa, mà chờ đến cơ bản đem Tokyo lục soát xong tất sau. Còn cần tinh giản phạm vi tiến một bước thu nhỏ lại. Tốt sáng sủa, đảo qua Shibuya khu thời gian, cảm thụ thần thụ, Tateshi Aoi, Ito Mayo hợp lại cùng nhau ánh sáng. Yayako nuốt ngụm nước bọt, thần thụ ánh sáng không có hướng tới bầu trời khủng bố. Nhưng thần thụ toát ra thần tính, nhường Yayako hoảng sợ, hai người đẳng cấp hơi hơi so sánh rõ rệt liền không phải một cái trình độ. Lại tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trên cây thần. Không thông báo sẽ không mạo phạm vị thần này linh uy nghiêm. Nàng vội vã từ bỏ tiếp tục quét tra ý nghĩ. Hơn nữa chỉ là ở Tokyo cơ bản quét qua. Yayako quả thực là muốn khóc lên. Nhiều như vậy quái vật. Tokyo mấy chục triệu người là làm sao tiếp tục sống a? Nàng nghĩ về nhà. Trở lại cái kia yên tĩnh ở nông thôn địa phương. nhưng cha mẹ đệ đệ hiện tại đã bị tiếp đến Tokyo. Nếu như nói ra trở lại ở nông thôn, bọn họ khẳng định là cái thứ nhất không đồng ý. Lúc này mới vừa tới Tokyo mấy ngày, nhìn dáng dấp đã đều bị này phù hoa thế giới bắt được. Chính mình cha cũng là, trước làm ngư dân thời điểm còn đang vì cấm cá khiến bôn ba. Tối hôm qua rồi cùng nàng nói tới những kia ngư dân không đúng. Trung ương khu cái này, xem phạm vi hẳn là Kabuto Jinja đi. Sách, khủng bố Taira no Masakado bám dai như đỉa a. Có điều cũng là, làm thứ hai oán linh. Sao có thể đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt? Bankyo khu một chỗ hoài nghi là Sugawara no Michizan, vị này có thể tuyệt đối đừng xuất thế. So với Taira no Masakado oán khí còn muốn lớn hơn. Trưởng quản sấm sét, cái cảm giác này thực sự là quá tốt rồi. Sở Siêu tự nhiên quan chức không nhịn được muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Thoải mái tại chỗ hát khiêu vũ. Cho tới nay, bọn họ ở Siêu tự nhiên tồn tại trước mặt là bị động như thế. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng có Yayako, ẩn giấu ở Tokyo quái vật không chỗ trốn hành. Nô lệ một hồi vươn mình làm chủ nhân. Yayako bỗng nhiên mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía tây bắc phương hướng. 1 km, có năng lượng phản ứng. Đối phương ở lại ở tại chỗ. Hình thể, hơi nhỏ. 1 km cái kia không phải là Soka thị bên cạnh công chức dùng mình một cái. Khoảng cách này có thể quá gần rồi. Hơn nữa Soka thị vẫn là hắn chỗ ở. Tỉnh Saitama tới gần Tokyo thành thị. Giá đất tiện nghi, mượn quỹ đạo giao thông cũng có thể nói mình cùng Tokyo chặt chẽ liên kết. Karen, đáng thương, hắn cái này Sở Siêu tự nhiên công chức, đều còn không biết cuộc sống mình hoàn cảnh ác liệt như vậy. Còn mỗi ngày trấn an người nhà nói không cần lo lắng. Đều chỉ là vấn đề nhỏ, phái người đi nhìn một chút, nhưng không muốn nhiễu loạn. Phía trên chỉ là suy nghĩ nửa phút liền ra lệnh, đối phương nếu ở tại chỗ bất động, hơn nữa không có đối với cư dân ra tay, phải làm là có chuyện. Tây Bắc nơi 1 km, là Soka thị thị dân quảng trường, tầm nhìn trống trải, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cao đãi ngộ dưới, Sở Siêu tự nhiên biên chế nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thị dân quảng trường mà đi. Xung quanh mới vừa lắp đặt quản chế máy thu hình cũng hơi chuyển động. Cho tới bảo bối Yayako thì lại chuyển đến một sông chi cách khu vực Adachi. Từng đôi mắt tìm đến phía Soka thị quảng trường. Người lớn tuổi ngồi ở quảng trường chỗ bóng mát nói chuyện phiếm. Đầy mặt sốt ruột người trẻ tuổi đánh xe taxi. Đầy mặt thịt thương. Đi Mitaka. Được rồi, Mitaka thị khoảng cách cũng không gần. Này một chuyến xe taxi tiền liền có thể làm cho phổ thông thanh niên thịt thương. Trên thực tế treo quỷ chính là ngồi taxi dùng tiền không ít. Có thể tài xế xe taxi mỗi tháng khả năng liền 20 vạn cũng kiếm lời không tới. Xe taxi công ty cũng là nghèo Karen. Đáng thương, không đánh nổi xe, tài xế kiếm lời không tới tiền. Đảo quốc xe taxi ngành nghề quái tướng. Điều tra viên ánh mắt chỉ là ở đoàn người lên xẹt qua. Cái này một mặt thảm lẫn nhau đánh ra thuê. Khẳng định không phải siêu phàm tồn tại. Siêu phàm tồn ở đây sao có thể lăn lộn thê thảm như vậy? Giả thần giả quỷ lừa bịp một hồi mấy cái ức đều không là vấn đề. Vậy thì là một bên khác chính đang ngủ gật ông lão. Tóc trắng xóa, thế ngoại cao nhân, rất có thể, chẳng lẽ là... Điều tra viên nhìn phía bụi cỏ cái khác một mèo một chó. Tuy nói này chó mèo phát điên điểm, nhưng nên cũng không phải. Chính là bẩn thỉu chó đất, còn ngốc mô ngốc dạng ở dài ghế tựa bên tung phao tiểu. Nghênh ngang tiến vào bụi cỏ sau, điều tra viên sự chú ý đón lấy rời đi. Đối phương đi rồi, di động con đường là. Yayako nắm bút, trên địa đồ vẽ cái con đường đầu. Nhưng vừa mới muốn ghi chép xuống đối phương con đường. Yaya cảm ứng được năng lượng chợt gián đoạn. Biến mất rồi, năng lượng phản ứng biến mất rồi. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện à, quá khủng bố. Nguyên lai siêu phàm tồn tại lại còn có thể ngược lại can thiệp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.